Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 922, người ngự quỷ dần dần chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường đột ngột vỡ vụ một bàn tay tái nhợt, lạnh như băng từ phía bức tường vỡ vươn ra, tóm lấy thi thể đang giấy rùa. Hiển nhiên, sau khi chết bởi cuộc tập kích linh dị, lệ quỷ bên trong cơ thể người ngự quỷ đã bắt đầu khôi phục. Tuy nhiên, sự khôi phục này chưa đủ triệt đề và đã bị một loại lực lượng linh dị mạnh mẽ hơn hạn chế. Trốn đi liệu có hữu dụng sao? Nhìn vào thi thể trong tay Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn lắc đầu. Một luồng ánh sáng thoáng qua trên tay Sở Nhân Mỹ và thi thể biến mất, chỉ còn lại lệ quỷ. Tô Viễn ra lệnh cho Sở Nhân Mỹ cất lệ quỷ vào, còn thi thể thì một lần nữa bị ném lại vào mật thất. Sau đó, hắn tiếp tục bước về phía trước mà không hề dừng lại hay quay đầu. Rất nhanh sau đó, Tô Viễn đi sâu hơn vào cổ trạch, tiến tới một cánh cửa phòng cũ kỹ. Cửa phòng trông lung lay sắp đổ, thậm chí không có khóa. Nhưng bên trong lại là một mảng đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, tạo ra cảm giác quỷ dị và bất thường. Nơi này là một trong những bí ẩn khó hiểu của cổ trạch. Gian phòng bị bao phủ bởi bóng tối. Bóng tối bên trong dường như vô biên, một khi xâm nhập quá sâu sẽ bị mất phương hướng, không ai biết kết cục sẽ ra sao. Khu vực này được coi là cực kỳ nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm lại càng an toàn. Trốn trong căn phòng tối đen này sẽ rất khó bị phát hiện. Tô Viễn chỉ đẩy nhẹ cánh cửa cũ kỹ, đứng tại cửa mà không bước vào. Bên trong là một mảng tối đen, không thể nhìn rõ gì, ngay cả với quỷ nhãn, ánh nhìn chỉ dừng lại ở một khoảng tối vô định, dường như nơi này chỉ đơn thuần là một căn phòng làm từ bóng tối. Giống như khi ngươi nhìn vào bóng tối cũng đang nhìn ngươi. Tuy nhiên, thông qua khả năng của quỷ nhãn, Tô Viễn có thể thấy một chút bên trong, nhưng chỉ trong phạm vi 10 mét. Trong khoảng cách này, hắn không phát hiện điều gì đặc biệt. Nhưng Sở Nhân Mỹ lại có phản ứng, cảm nhận được mùi sợ hãi từ bên trong căn phòng. Hiển nhiên là có người đang lợi dụng bóng tối của nơi này để trốn tránh cuộc truy đuổi. Tô Viễn liếc nhìn Sở Nhân Mỹ và nó tiến vào trong bóng tối. Tuy nhiên, nó chỉ bước thêm 2 đến 3 mét rồi dừng lại. Giờ đây, xung quanh Sở Nhân Mỹ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì và yên tĩnh đến đáng sợ như thế. Mọi thứ đã bị cô lập. Nếu không phải nó là lệ quy, thì một người bình thường nếu ở trong căn phòng này có lẽ sẽ sụp đổ tinh thần bất cứ lúc nào. Rất nhanh, Sở Nhân Mỹ bắt đầu hành động khác. Nó há miệng và thổi hơi vào không gian. Quỷ dị thay, khi nó thổi hơi, một luồng gió lạnh lẽo bỗng nhiên nổi lên trong phòng. Tiếng gió rít lên, đồng thời có một loại tiếng kêu kỳ lạ hòa vào trong gió, giống như có điều gì đó giấu trong tiếng gió. Chỉ trong chốc lát, trong căn phòng này bắt đầu vang lên âm thanh của cơn gió lạnh. Gió lạnh rít gào, rất nhanh đã tràn ngập khắp căn phòng. Mặc dù bóng tối trong căn phòng này trông như vô tận, nhưng âm phong lại giống như không bỏ sót chỗ nào, làm cho căn phòng trở nên nhỏ hơn so với tưởng tượng, chỉ là một căn phòng với kích thước có hạn. Sở Nhân Mỹ thổi ra hơi thở chính là lực lượng linh dị, rõ ràng bóng tối trong phòng không thể nuốt hết được lực lượng linh dị này, và kết quả là rất khủng bố. Tiếng gió rít ngày càng vang dội, từ mờ nhạt trở nên rõ ràng. Tiếng này, hỏng bét, chúng ta bị phát hiện rồi. Có người rất nhanh nhận ra điều bất thường, đầu tiên là giật mình, sau đó kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, băng xương không rõ từ đâu xuất hiện trên thân thể của những người ngự quỷ và đang dần lan rộng như thể muốn đông cứng bọn họ. Tuy nhiên, họ lại không cảm nhận được cái lạnh, không hề cảm giác được điều gì khác thường. Làm sao bây giờ, có nên lao ra ngoài không? Một người đề xuất, đừng nói bậy, lao ra ngoài là tự sát. Liễu Bạch Mục cũng đã thất bại, chúng ta mà ra khỏi gian phòng này chắc chắn sẽ bị xử lý. Không biết đó là Dương Gian hay Tô Viễn, nhưng bất kể là ai, tuyệt đối không được ra ngoài. Một người khác phản đối ngay lập tức. Đúng vậy, không thể đi ra ngoài. Dù kẻ đến là ai, việc hắn sử dụng cách này để tấn công chúng ta cũng chứng tỏ hắn kiêng kỵ căn phòng này, không dám xâm nhập sâu vào. Vậy thì chúng ta cứ đợi xem ai chịu đựng lâu hơn. Người thứ ba tiếp tục, không sai, chẳng phải chỉ là hao tổn thôi sao? Chúng ta hao tổn cũng được, không tin ba người lại thua một kẻ. Trong bóng tối, họ bàn bạc với nhau và quyết định không rời khỏi gian phòng này, kiên quyết đối đầu với Tô Viễn. Dù sao thì người ngự quỷ luôn có nguy cơ bị lệ quỷ phản phệ, và việc sử dụng lực lượng linh dị cần phải trả giá. Nhưng điều mà họ không biết là đây mới thật sự là cuộc tấn công từ lệ quỷ, chứ không phải người ngự quỷ. Và lệ quỷ không có khái niệm khôi phục tình huống. Vì vậy, lực lượng linh dị vẫn tiếp tục mang theo tiếng rít khi có, khi không trong bóng tối. Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng thổi quỷ trở nên càng thêm đáng sợ. Trong bóng tối, tiếng rít càng ngày càng rõ ràng, như thể có lệ quỷ đang không ngừng tiến đến, tìm kiếm người sống. Rất nhanh, đã có người ngự quỷ chết, nhưng ngay cả khi đối diện với cái chết, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, kiên trì, cố gắng hao tổn với đối phương. Đây đã được coi là một phương thức chết rất nhân từ, chí ít là khi chết, hắn vẫn không biết rằng tử thân đang đến gần. Nhưng rất nhanh sau đó, một người khác nhận ra điều gì đó không đúng, vì ngay khi đồng đội chết, lệ quỷ bên trong cơ thể người đó bắt đầu khôi phục, thân thể co giật một cách mất tự nhiên, sự vặn vẹo này đã khiến người ta nhận ra tình huống nghiêm trọng. Không ổn, có điều gì đó không đúng, chạy mau. Trốn thôi, khi đối mặt với cuộc tấn công của linh dị, đồng thời phải chịu đựng sự khôi phục của lệ quỷ sau khi đồng đội chết, bọn họ như bị tấn công từ hai phía, không còn hy vọng sống sót. Ngay lập tức, có người cắn răng lao vào bóng tối sâu thẳm phía trong. Bây giờ, dù mất phương hướng, trong đó vẫn còn có cơ hội sống. Nhưng nếu tiếp tục ở lại hoặc đi về phía cửa, chắc chắn chỉ có một kết cục, cái chết. Chỉ trong vài phút, những người ngự quỷ ẩn náu trong căn phòng tối đều đã bị xử lý. Có người chết dưới đợt tấn công của sở nhân Mỹ, có người sợ hãi chạy vào sâu trong bóng tối và hoàn toàn biến mất. Để đảm bảo chắc chắn, sở nhân Mỹ tiếp tục thổi thêm vài phút nữa vào căn phòng, sau đó mới dừng lại. Gian phòng này thật cổ quái, quỷ thổi khí dường như bị mắc kẹt trong phòng, không thể thẩm thấu ra ngoài. Tô Viễn quan sát hồi lâu, cuối cùng rút ra kết luận. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng đang dọn dẹp những người ngự quỷ trong cổ trạch. Tuy nhiên, tốc độ của hắn nhanh hơn Tô Viễn rất nhiều, nên giờ hắn đã tiến lên tầng 2 của cổ trạch. Kết cấu của tầng 2 tương đối đơn giản, một hành lang hình chữ hồi, tập phòng cũ kỹ thiếu tu sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phòng này đều không có người ở, chỉ có một vài phòng có chút đồ dùng trong nhà đơn sơ và giường chiếu, nhưng đều phủ kín bụi, rõ ràng đã lâu không có người lui tới. Xem ra, ngay cả những người ngự quỷ bị nguyên rủa bởi đồng hồ quả lắc cũng không dám ở lại đây lâu. Cách chương.